Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, một gốc cũng không bán. Dược liệu mặc dù cũng chia làm lục cấp, lam cấp, tử cấp, tranh cấp 4 loại phẩm chất, nhưng tại khác biệt năm, khác biệt thành phần tình huống dưới tại mỗi cái phẩm chất ở giữa cũng có khác nhau. Có sơ cấp, trung cấp, cấp thấp, cao cấp cùng đỉnh cấp phẩm chất. Vì chính là để cho người ta chân chính minh bạch hảo dược tài giá cả đắt đỏ. Liền ngay cả Bạch Vận bọn hắn cũng không khỏi không phục Vũ Lâm cùng Vũ Phỉ huynh muội vận khí tốt. Linh Hòa Thảo là màu lam đỉnh cấp phẩm chất, dài đến 10 năm trưởng thành, công hiệu căn bản không phải là rèn luyện dược liệu có thể so sánh. Lần này Vũ Lâm phát hiện Kim Cốt Hoa lại là tử sắc sơ cấp phẩm chất. Mặc dù cũng chưa trưởng thành hoàn toàn. Mà dù sao cũng là đồ tốt, làm sao lại không rõ trong đó giá trị. Tại năm người này bên trong, Bạch Vận xem như nhất là khổ bức, hắn đối dược liệu trên cơ bản không thông. Vũ Lâm cùng Lâm Tuyết xem xét liền hiểu tương đối nhiều. Liền ngay cả thối băng thảo cùng lôi mạn đằng hình dạng đều là Lâm Tuyết giúp nàng tìm đến kiểu dáng. Bạch Vận mới trông mèo vẽ hổ, vẽ lên mấy tấm họa, mang ở trên người. Bạch Vận chỉ có trước kia tiếp xúc qua dược liệu còn có thể nhận biết bên ngoài. Cái khác chưa từng gặp qua dược liệu, đều cần dùng nàng hội họa phương diện đến học bằng cách nhớ. Cái này không thể nói đây không phải một loại thiếu hụt. Ta loại cái đi, dòng dã 10 cây kim cốt hoa. Lần này chúng ta phát, nhất định phát, Vũ Lâm hưng phấn đem 10 cây đều hái tới trong tay của mình. Cái này kim cốt hoa cũng không lớn. Chỉ có đầu ngón tay một kích cỡ tương đương, liền xem như trưởng thành trăm năm kim cốt hoa, cũng bất quá tay cỡ bàn tay, tại trong cỏ cũng là rất khó phát hiện, Vũ Phỉ gặp nàng tam ca cái này bệnh cũ lại phạm vào. Vội vàng đẩy Vũ Lâm cánh tay nhỏ giọng nói tam ca. Người gặp có phần, không có chúng ta, ngươi từ đâu tới vận khí tốt như vậy, mà lại lấy thực lực của ngươi, chỉ cần một gốc là đủ rồi đi. Người con bé này, không dùng đến cũng có thể bán đi. Vũ Lâm rất là im lặng, nào có dạng này muội muội, phần lớn tu luyện giả đều là tự mình, ai còn sẽ quan tâm người khác, ngươi lại không thiếu tiền, nghe lão muội nhi không sai. Điểm đi, Vũ Phỉ ngọt ngào cười một tiếng, hắn cùng nàng tam ca làm sao lại không hiểu rõ, hắn tam ca người này vẫn là không sai, chỉ là ngoài miệng có chút tiêu xài một chút mà thôi. Vũ Lâm rất là bất đắc dĩ lắc đầu, muội muội của hắn nói không sai, hắn họ Vũ, hắn lại không thiếu tiền, hắn tằng hắng một cái cười nói, chúng ta năm người người gặp có phần. Mỗi người hai gốc kim cốt hoa, ta rất công bằng công chính nha. Vũ Lâm tại Vũ Phỉ cùng đi bắt đầu nhịn đau cắt thịt đưa tặng. Bởi vì Vũ Phỉ sợ người khác không tiếp thu, tại Vũ Phỉ khuyên bảo. Vũ Lâm rất nhanh đem 10 cây kim cốt hoa phân cho những người còn lại. Mỗi người tới tay chỉ có 2 gốc, nhưng cũng là đủ toàn bộ giai đoạn. Tử sắc sơ cấp phẩm chất, đồng dạng có thể chia ra làm 3, đủ để chống đỡ lấy toàn bộ tẩy tùy cùng rèn luyện 2 cái giai đoạn. Tốt như vậy phẩm chất dược liệu, đổi lại là ai cũng sẽ không cự tuyệt. Bạch Vận cũng là rất vui vẻ liên tiếp nhận kim cốt hoa. Bởi vì Lam Linh trước đó cùng Viêm Hỏa Ngưu nói lời. Kia chính là các nàng mỗi đến chỗ, cũng sẽ không có linh thú tồn tại, cho nên bọn hắn ngắt lấy dược liệu mới sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Mà lại Lam Linh thật sự là rất thông minh, hắn đến bây giờ đều nhìn không rõ Lam Linh là cái dạng gì linh thú. Hết lần này tới lần khác Lam Linh chỉ nói mình là cái nhị giai linh thú. Bất quá Lam Linh lại nói. Khống chế của nó thần trí năng lực, cũng chỉ có thể là nhằm vào so Lam Linh đẳng cấp thấp người. Muốn khống chế lợi hại tu luyện giả, kia tuyệt đối là chuyện không thể nào. Lam Linh sở dĩ có thể lợi dụng Bạch Vận cùng linh thú đối thoại. Cũng chỉ là bởi vì Bạch Vận thần thức bản năng là công nhận Lam Linh. Đương nhiên sẽ không chống cự Lam Linh. Tam ca, tốt, Vũ Phỉ vỗ vỗ Vũ Lâm bả vai cười tủm tỉm nói. Vũ Phỉ mặc dù tùy tiện, nhưng là cũng chính bởi vì nàng loại tính cách này, mới có thể có nhiều như vậy thực tình tương đối bằng hữu. Vũ Hân cùng Bạch Vận tự nhiên không cần phải nói. Liền liên tiếp chạm 10 ngày qua Lâm Tuyết, nghiễm nhiên đều cùng Vũ Phỉ hòa mình, trở thành rất tốt bạn rất thân. Tốt, Vũ Lâm bộ mặt có chút run rẩy. Cái này cũng không phải hắn cam tâm tình nguyện sự tình. Cũng chỉ đành cười cười xấu hổ. Đang lúc 5 người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ra 12 người rất nhanh chóng đem bọn hắn 5 người vây tại một chỗ. Bên trong một cái màu đỏ dài phục nam tử đứng ở giữa. Nhẹ nhàng hất lên kia che chắn mắt tóc dài. Thản nhiên nói, các vị Nam Thiên Học Viện bằng hữu. Dưới gầm trời này nào có cái gì không làm mà hưởng đồ vật. Cái này 10 cây kim cốt hoa là chúng ta nhìn chúng đồ vật. Không chào hỏi liền muốn cầm rời đi nhóm. Nhưng đã từng hỏi qua trong tay chúng ta kiếm. Vũ Lâm tại 5 người bên trong xem như tương đối nói nhiều một người. Hắn thấy thế ngược lại là cũng không nóng nảy. Hắn khẽ cười nói, dược liệu này là chúng ta lấy trước đến. Cái này đã nói lên các ngươi cùng cái này kim cốt hoa hữu duyên vô phận. Muốn lấy nhiều người khi dễ người ít a, thật sự là hổ thẹn ngươi trước ngực bên trong lan hai chữ. Nam tử kia ngược lại là có phần có khí chất, hắn cũng không có trực tiếp đối mặt Vũ Lâm, mà là nhìn về phía nơi khác nói. Lời tuy như thế, nhưng cái này kim cốt hoa là chúng ta nhất định phải được đồ vật. Các ngươi muốn rời khỏi nơi này, liền tốt nhất thành thành thật thật giao ra kim cốt hoa. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi có mau bệnh đi. Vũ Phỉ không chút khách khí nói, dược liệu này là chúng ta. Chúng ta cầm thời điểm làm sao không thấy các ngươi a? Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử cũng dám cùng chúng ta Vương thiếu nói như thế. Thật sự là chán sống rồi. Trong đó có cái không có mắt nam tử trực tiếp rút kiếm liền hướng phía Vũ Phỉ đánh tới. Lâm Tuyết Thanh Tú ánh mắt hơi nhắm, thân thể khẽ động, liền đi tới Vũ Phỉ bên người. Chỉ là một chưởng liền dễ dàng đem nam tử kia đẩy đẩy đi ra. Ngay cả kiếm trong tay cũng không từng nhổ qua. Làm càn. Dám đụng đến ta Vương Khải Phi người, thật sự là chán sống rồi. Vương Khải Phi xem như hôm nay tới đây thí luyện một cái đặc thù người. Là tinh thần quốc đều một cái thanh đồng cấp gia tộc người. Thực lực tại linh vũ cảnh 8 tầng, bất quá còn không đợi Vương Khải Phi có hành động. Bạch Vận liền vội vàng nói, ngươi sở dĩ ở chỗ này là bởi vì linh thú tạm thời rời đi. Mà chúng ta cầm tới kim cốt hoa không có vấn đề. Ngươi mới dám ra đây, ngươi căn bản không có tư cách cầm tới kim cốt hoa. Vương Khải Phi sững sờ, tiểu cô nương này nói ngược lại cũng là sự thật, bọn hắn không phải là kiêng kỵ cái kia canh giữ ở kim cốt hoa bên cạnh tứ giai linh thú. Lúc đầu mau thả vứt bỏ bọn hắn, liền chờ đến Bạch Vận bọn hắn mà đến, liền trốn đi bí mật quan sát, vì chính là đoạt dược liệu, hắn gặp 5 người này đều là con lừa tính tình. Hắn liền vội vàng cười nói, cái này kim cốt hoa là đồ tốt. Nhất là kia phẩm chất đều là cao vô cùng. Như vậy đi, người gặp có phần, chúng ta nguyện ý ra giá mua 5 cây. Ha ha ha, bọn hắn nói muốn mua 5 cây. Chúng ta bán hay không nha tỷ? Vũ Phỉ nghe xong liền vui vẻ, cười hỏi hướng Vũ Hân. Không thể nào, nơi này sẽ không có người bán. Vũ Hân giang tay ra đạo. Hắn hiểu rất rõ người nơi này, bao quát chính nàng ở bên trong, 5 người đều không phải thiếu tiền chủ, làm sao lại bán, uy, họ Vương, chúng ta một gốc cũng không bán, ngươi có thể xéo đi. Vũ Lâm dùng kiếm chỉ lấy Vương Khải Phi chào phúng nói. Ngươi, Vương Khải Phi lúc đầu coi là có thể lấy tiền giải quyết, nhưng căn bản không phải là dựa theo hắn nghĩ như vậy a. Hết chương.